Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút đồng hồ sau đèn pin làm ra ảo giác ngọn lửa, còn tại hừng hực thiêu đốt ngọn lửa phía sau, cuộn thành một đoàn màu đen sợi tơ ngo ngoe dục dịch. Ngọn lửa phía trước, Dương Bất Khí đang ở không ngừng sờ sọ não. Ngượng ngùng ta lại xác nhận hả? Hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình khả năng hiểu lầm cái gì. Chân chính sự thật hẳn là không có hắn vừa rồi nghe được như vậy thái quá. Các ngươi không cẩn thận triệu ra cái này, ách, cũ bản nhà ma số 71. Sau đó ngươi bị nó truy lại đây. Không phải, truy lại đây. Từ Đồ Nhiên nghiêm túc sửa đúng, ta là dẫn nó chạy tới. Hơn nữa chúng ta cũng không phải, không cẩn thận, triệu ra tới. Chúng ta chính là cố ý, cái này là kế sách tạm thời. Chậm nàng một bước đã đến Bồ Hàm ở bên cạnh chậm rãi gật đầu, lấy kỳ nhận đồng. Kế sách tạm thời, cho nên sự thật thật đúng là chính là như vậy, thái quá phải không? Dương Bất Khí đều phải cấp khí cười. Hắn tại chỗ xoay mấy cái vòng, lại nhìn bị ngăn ở ngọn lửa mặt sau tuổi nhỏ bản số 71, nỗ lực sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Cho nên các ngươi kế sách tạm thời chính là triệu cái ngụy trang thành thần đáng ghét vật. Vẫn là quán cấp đáng ghét vật. Ân, hắn xoa xoa thái dương. Nói thực ra ta hiện tại thật sự thực hoài nghi. Rốt cuộc là ta hỗn loạn vẫn là hai ngươi hỗn loạn. Nói hai ngươi là chân thật đi. À, đương nhiên, chính hắn cũng biết lời này nói được dư thừa. Khác không nói, quang Bồ Hàm trên mặt bàn tay ấn liền chân thật đến tột đỉnh. Vấn đề là, hai cái năng lực giả. Triệu hoán một cái tiểu ngụy thần. Dùng vẫn là tà giáo môn đồ lưu lại tài liệu, xong việc còn một đường dẫn tới hắn trước mặt cho hắn xem. Các ngươi cho rằng đây là cái gì? Ven đường nhặt xinh đẹp tiểu cẩu sao? Dương Bất Khí lưng dựa ở trên tường, lau mặt, đốn vài giây, lại lau một phen. Từ Đồ Nhiên quan sát đến hắn thần sắc, cẩn thận mở miệng. Ta cảm thấy ngươi không có nắm chắc được chuyện này nhi trọng điểm. Dương Bất Khí, trọng điểm không phải chúng ta làm đến đây một cái cá con. Trọng điểm là, chúng ta tính toán lợi dụng này đó cá con. Từ Đồ Nhiên nỗ lực khoa tay múa chân, bên cạnh Bồ Hàm chụp nàng một chút. Ngươi một chút tới, một lần đừng cho nhiều như vậy tin tức lượng. Không gặp hắn mau chết cơ. Ta không có, Dương Bất Khí lập tức nói. Ta đệ nhất biến thời điểm liền nghe minh bạch hảo sao. Nói trắng ra là dùng cái này tiểu ngư. Hắn nhìn mắt ngọn lửa mặt sau kia một đại đoàn ướt lãnh màu đen sợi tơ. Cá con, ba chữ vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, toại yên lặng sửa miệng. Dùng cái này quán cấp nhà ma số 71, cấp phong ấn hộp bổ sung năng lượng, sau đó lại dùng phong ấn hộp đi đối phó bên ngoài huy cấp. Từ từ, Dương Bất Khí bỗng nhiên phản ứng lại đây, ngươi vừa rồi nói, này đó. Hắn khiếp sợ mà nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, Từ Đồ Nhiên ngây thơ gật đầu. Ân, Bồ Hàm nói, bổ sung năng lượng. Là lực lượng thay đổi suất tương đối so thấp một loại phụ trợ thủ pháp, cho nên thực tế yêu cầu cá con hẳn là so bình thường dưới tình huống muốn nhiều vừa đến hai cái. Nói như vậy, bình thường phụ trợ yêu cầu ba cái quán. Cự cấp đạo cụ hoặc là năng lực giả, mà trực tiếp dùng đáng ghét vật tới mạnh mẽ bổ sung năng lượng nói, tắc ít nhất yêu cầu bốn cái. Dương Bất Khí, hắn quay đầu nhìn về phía Bồ Hàm, người đối này, không có gì tưởng nói sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Hàm vỗ vỗ chính mình trên người dương gỗ. Ta tài liệu đều chuẩn bị tốt. Này cái dương là hắn từ ban đầu triệu hoán trong phòng mang ra tới. Từ Đồ Nhiên dẫn dắt rời đi tuổi nhỏ bản số 71 sau. Hắn liền cố ý trở về cướp đoạt một chút, đóng gói suốt một dương, dùng xe đẩy một đường đẩy ra. Bên trong cái gì tài liệu đều có, bảo đảm đủ dùng. Bồ Hàm lời thề son sắt, Dương Bất Khí. Ta là đang hỏi ngươi tài liệu vấn đề sao, ngàn không nên vạn không nên, lúc trước liền không nên làm hai người bọn họ. Không, là bọn họ ba, thấu một khối, Dương Bất Khí xoa xoa thái dương. Không phải, việc này, xác định được không sao, nói thực ra, ta không xác định, Bồ Hàm thản ngôn, cùng tà vật giao tiếp, tất nhiên sẽ thu nhận ô nhiễm cùng nguy hiểm. Nhưng từ lý luận đi lên nói, cái này ý nghĩ là được không? Tuổi nhỏ bản đáng ghét vật sở cung cấp, là phong ấn hộp vận chuyển khi sở yêu cầu lực lượng, này bộ phận lực lượng bản thân liền sẽ ở sử dụng trong quá trình tiêu hao rớt. Mà một khi phong ấn thành công, chẳng sợ bọn họ đem phong ấn hộp băng ra thời gian đoạn ngắn, bị phong ấn nhà ma số 71 cũng không có mạnh mẽ tránh thoát khả năng. Dương Bất Khí, kia nếu chúng ta ở cùng nó giao thủ trong quá trình, thời gian này đoạn ngắn trước tiên sụp đổ đâu? Đó chính là một loại khác mặt nguy hiểm. Bồ Hàm buông tay, nếu thời gian đoạn ngắn ở phong ấn hoàn thành phía trước liền trôi đi, chúng ta đây này một ván, tương đương toàn viên bạch cấp. Nhưng nói tóm lại, ta cảm thấy phương pháp này có thử một lần giá trị. Hắn sờ sờ phì phì trơn bóng mờ u bàn tay, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt hoảng hốt một chút, đi theo lại nhẹ nhàng cười rộ lên. Rất nhiều hiện tại ngươi cho rằng đương nhiên chiến thuật, đạo cụ, đều là tiền nhân mạo thật lớn nguy hiểm thực tiễn được đến. Bao gồm ngươi cầm cái kia phong ấn hộp, nếu như vậy, vì cái gì chúng ta không thể làm mạo hiểm khai thác kia một đám đâu? Nếu phương pháp này thành, về sau nói không chừng còn có thể phát triển ra tân chiến thuật hệ thống. Dương Bất Khí, đường ngươi lấy ra này bộ đường hoàng lý do thoái thác thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới, ta kỳ thật có thể nghe ra ngươi hư tình giả ý, ta biết. Bồ Hàm gật đầu, ta chỉ là tự cấp ngươi một cái thuyết phục chính mình lý do. Dương Bất Khí, ta còn là cảm thấy việc này còn chờ thương thảo. Hắn dùng sức xoa đem mặt, giấu ở từ đồ nhiên trong túi bút tiên chi bút nhân cơ hội lặng lẽ phiêu ra tới, treo ở không trung. Khác trước không nói, thân là năng lực giả đi triệu hoán chốt tà thần gì đó, này bản thân liền rất thái quá. Hơn nữa vi phạm quy định, bút tiên chi bút bay nhanh vũ động, chính là, quá kỳ cục. Dương Bất Khí, huống chi nằm ngang so đối, phương pháp này nguy hiểm quá lớn, một khi sai lầm toàn viên bồi thường. So sánh với tới, tìm kiếm, người sống sót, phương pháp này càng vi ổn thỏa, ít nhất sẽ không một lần đoàn diệt. Ta còn chưa tính, ngươi là duy nhất huy cấp toàn biết, từ đồ nhiên nàng mới 19. Nàng đại học đều còn không có niệm, bút tiên chi bút, đúng vậy, rất đáng tiếc a, liền tính là nếm thử, cũng ít nhất đến trước cho các ngươi hai. Hai ngươi, Dương Bất Khí nhìn vẻ mặt lão thần khắp nơi Bồ Hàm, lại nhìn biểu tình mạc danh kiên quyết từ đồ nhiên, đến bên miệng nói lại yên lặng nuốt trở vào. Đốn 2 giây, hắn lại lần nữa lau mặt, tính, nói thẳng đi, ta nên làm chút cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bất Khí thở sâu, từ bỏ hỏi, đang ở nỗ lực múa may đèn bài vì hắn đánh cô bút tiên chi bút. Ai, làm không lầm, xem người này mày rậm mắt to, cư nhiên cũng là cái phản đồ. Bất luận bút tiên chi bút là cái gì thái độ, Dương Bất Khí gật đầu một cái, việc này liền tính chính thức gõ định rồi. Mà yêu cầu Dương Bất Khí làm sự, thực tế rất đơn giản, nhưng cũng rất quan trọng. Vì phong ấn hộp bổ sung năng lượng yêu cầu riêng phù văn, Dương Bất Khí đến giúp đỡ vẽ này đó, hảo cường chế đem tuổi nhỏ số 71 lực lượng dẫn vào phong ấn trong hộp. May hắn thực tế đã có một cái khuynh hướng lên tới cự cấp, bằng không việc này thật là có điểm khó khăn. Cũng may mắn cái này tuổi nhỏ bản số 71, sợ hỏa sợ đến tương đương chân tình thật cảm. Bồ Hàm ở lại đây khi mang lên thật nhiều ngọn nến, vây quanh nó bày một vòng lớn, bánh sinh nhật dường như. Tuổi nhỏ số 71 tưởng động lại không dám động, chỉ có thể xúc ở ngọn nến trong giới, âm chắc mà nhìn Dương Bất Khí tới lui mà ở bên cạnh đi, dùng huyết trên mặt đất cùng trên tường vẽ ra nhìn liền rất lệnh nó bất an đồ án. Vì an trí cái này số 71, bọn họ cố ý tìm một cái phòng trống, từ đồ nhiên ngồi xổm phòng ngoại, đang ở sửa sang lại tiếp theo nghi thức phải dùng tài liệu, chú ý tới Dương Bất Khí căng chặt sườn mặt, trấn an nói. Yên tâm, nếu đến lúc đó kế hoạch thật thất bại, ta liền ném một bộ khống chế kỹ năng đi ra ngoài. Người khiêng Bồ Hàm chạy, tổng còn có thể kiếm được chút thở đê, ốc chi cơ. Không cần tổng hướng nhất hư kết quả tưởng sao. Hơn nữa, chúng ta hiện tại đều ở thời gian mảnh nhỏ bên trong, ở chuẩn bị nghi thức trong quá trình, có thể lại lưu ý hạ cái gọi là người sống sót, tin tức. Vạn nhất trong quá trình liền tìm đến hắn đâu, đúng không? Từ đồ nhiên vỗ tay đứng lên, quay đầu xem hắn. Dương Bất Khí rầu rĩ ừ một tiếng, rũ xuống đôi mắt. Tay còn đau không? Từ đồ nhiên, liền ngươi phía trước, bị hoa thương những cái đó. Dương Bất Khí điểm lòng bàn tay, từ đồ nhiên bừng tỉnh đại ngộ, liên tục lắc đầu. Không có việc gì, toàn hảo, không đau. Cảm ơn, nàng biết, Dương Bất Khí chỉ chính là bút tiên chi bút lúc trước lưu tại trên người nàng. Thánh Ngân, Dương Bất Khí ở hội hợp trước tiên liền phát hiện này đó miệng vết thương, nhấp môi vì nàng tiến hành rồi trị liệu. Bất quá bởi vì chế tạo ra miệng vết thương bút tiên chi bút thực tế cấp bậc so cao, hiện tại lại là ở vực, hắn trị liệu hiệu quả có trình độ nhất định suy yếu. Tuy rằng thành công làm sở hữu miệng vết thương khép lại, nhưng vẫn là để lại một ít nhợt nhạt vệt đỏ. Từ Đổ Nhiên biết này đó vệt đỏ sau khi rời khỏi đây liền sẽ biến mất, đảo cũng không có quá để ý. Nghe được Dương Bất Khí lúc này dò hỏi, chỉ đương hắn vẫn là trong lòng buồn bực, ở nói sang chuyện khác, cũng không nhắc lại chạy trốn kế hoạch sự, ngược lại thăm dò tiến vào, nói. Này đó phủ văn, thật nhiều a, đều là làm gì dùng? Áp chế, giam cầm, cao cấp phòng ngự, năng lượng hấp thu, bên này lại đáp một cái thay đổi. Chính là hoàn chỉnh một bộ, cuối cùng lại đem phong ấn hộp đặt ở thay đổi vị là được. Dương Bất Khí đơn giản lần lượt từng cái cho nàng giới thiệu một lần, Từ Đổ Nhiên như suy tư gì gật đầu. Kỳ thật ta phía trước liền muốn hỏi, vì cái gì một hai phải cưỡng chế bổ sung năng lượng đông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngó mắt ngọn nến trong vòng hắc sợi tơ đôi, đè thấp thanh âm. Ngươi là cự cấp, bổ hàm là huy cấp, liền không thể trực tiếp đánh chết lại, lại ép nước sao? Ép nước, nàng nói ép nước. Dương Bất Khí bởi vì Từ Đổ Nhiên tìm từ nghẹn một chút, lược một trầm mặc, tự động làm lơ cái này dùng từ vấn đề. Nhân loại là rất khó trực tiếp tiêu diệt đáng ghét vật. Chỉ có thể làm được, xua tan, hoặc là, áp chế. Chỉ có đáng ghét vật có thể sát diệt đáng ghét vật, bởi vì chúng nó chi gian có thể lẫn nhau cắn nuốt, trực tiếp hấp thu tiêu hóa lực lượng của đối phương. Như vậy, Từ Đổ Nhiên cái hiểu cái không gật đầu, xoay người bế lên tài liệu. Đi vào hành lang cuối một khác chỗ phòng. Bồ Hàm đem nơi đó tuyển vì chuẩn bị làm lần sau triệu hoán nghi thức địa điểm. Tuổi nhỏ bản nhà ma số 71 nhìn nàng từ chính mình trước mặt đi ra ngoài, xúc ở ngọn lửa vòng chung, yên lặng ôm vào chính mình. Bút tiên chi bút lại lần nữa bay ra vũ đèn bài, không buông tay bất cứ lần nào biểu đạt tự mình cơ hội, ngươi xem nó, có thể hay không liên. Giống không giống lò sắt sinh đợi làm thịt sơn dương. Nó mới vừa đi vào thế giới này, nó còn cái gì cũng đều không hiểu, liền gặp phải như vậy tàn khốc kết cục, không có triệu hoán, liền không có thương tổn. Cự tuyệt triệu hoán, từ ngươi ta làm khởi, Từ Đổ Nhiên, hành, ngươi như vậy thiện lương, vậy ngươi hiện tại đi bồi nó đi. Nàng nói, nắm bút máy, hướng ngọn nến đôi nơi phương hướng ném qua đi. Bút máy ở không trung vẽ ra một đạo đường parabol, mới hoa đến một nửa, liền một cái đột nhiên thay đổi. Hưu mà lại thoán hồi Từ Đổ Nhiên túi, không nói. Từ Đổ Nhiên bĩu môi, phe phẩy đầu, tiếp tục hướng hành lang chỗ sâu trong đi đến. Kế hoạch bước đầu tiên, thực mau liền nghênh đón thành công. Thân là cự cấp Dương Bất Khí kích phát phù văn, thuận lợi đem tuổi nhỏ số 71 bộ phận năng lượng, dẫn vào phong ấn trong hộp. Cái này làm cho tuổi nhỏ số 71 toàn bộ quái nhìn qua đều héo không ít, mặc kệ là hành động vẫn là phản ứng. Đều trở nên càng thêm chậm chạp. Bồ Hàm cùng Từ Đổ Nhiên đã sớm bị hảo cái thứ hai triệu hoán nghi thức. Dương Bất Khí bên này mới vừa kết thúc, bên kia Từ Đổ Nhiên liền dẫn đệ nhị chỉ lại đây. Bởi vì thời không mảnh nhỏ bên trong hỗn loạn logic, hai chỉ số 71 cùng tồn tại, cư nhiên cũng không dẫn phát cái gì vấn đề. Chính là nhìn thực sự kỳ quái một ít, Từ Đổ Nhiên dùng hỏa hoạn đèn pin đem nó đẩy vào một cái khác phòng chống góc. Nhanh chóng dùng ngọn nến đem này vây khơi. Dương Bất Khí cùng lại đây lại bắt đầu vẽ phù văn. Loại này công năng đặc thù phù văn đều là có nhằm vào, một khi đổi mới mục tiêu phải khắc họa. Bởi vì hợp với hai lần khoảng cách quá ngắn, sắc mặt của hắn trở nên có chút trắng bệch. Mà chờ đến Từ Đổ Nhiên đem đệ tam chỉ dọc theo hành lang đưa tới thời điểm, Dương Bất Khí đôi mắt đều đã có chút hoa. Chúng ta hiện tại hẳn là ở đánh quái, không sai đi. Hắn có chút hoảng hốt mà nghĩ đến, không biết vì cái gì, giờ này khắc này, hắn lại có loại ở dây chuyền sản xuất thượng đi làm cảm giác. Trọng điểm là, cùng ba con quán cấp đáng ghét vật tiếp xúc gần gũi, cho dù là hắn, đều không khỏi có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Trong cơ thể cầu sinh bản năng ở điên cuồng kêu gào, mồ hôi lạnh ngăn không được mà ra bên ngoài mạo. Mà Từ Đổ Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đổ Nhiên cùng giống như người không có việc gì, trong tay đèn pin múa may đến như là chăn dê tiểu roi ra. Dương Bất Khí, kia cái gì, hắn khụ một tiếng, uyển chuyển hỏi, Người không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao? Từ Đồ Nhiên, chúng nó, tuy rằng là hư ảnh, nhưng cũng là hỗn loạn cao giai. Dương Bất Khí nhắc nhở, nếu không thoải mái, nhất định phải nói. Từ Đồ Nhiên chậm rãi gật gật đầu, suy tư một lát, nói. Ta là cảm giác còn hảo, cũng liền lần đầu tiên nhìn đến sẽ khó chịu, mặt sau thói quen là được. Phòng chừng là có miễn dịch tính. Dương Bất Khí, Từ Đồ Nhiên, làm sao vậy? Không, không có việc gì. Dương Bất Khí tâm tình phức tạp mà lắc lắc đầu. Vậy, bảo trì trạng thái, khá tốt. Nói xong điều chỉnh hạ hô hấp, xoay người hướng Bồ Hàm nơi phòng đi đến. Bồ Hàm cũng đoán được thân thể hắn khiêng không được liền họa ba lần thành bộ thay đổi phù văn. Phía trước cũng đã cùng hắn nói tốt, đến lần thứ ba liền đổi hắn tới. Dương Bất Khí đợi trong chốc lát, không gặp Bồ Hàm ra tới. Ẩn ẩn cảm thấy không đúng, chủ động đi vào nhìn mắt, chính gặp được Phỉ Phỉ ở mãnh phiến Bồ Hàm cay tát. Bồ Hàm dựa nghiêng trên tường, vẫn không nhúc nhích, hơi hơi trợn trắng mắt. Dương Bất Khí hoảng sợ, vội xông lên đi đem người lung lay vài cái, lại đem tản ra bạch quang tay phủ lên đi. Bồ Hàm khụ hai tiếng, rốt cuộc hoãn lại đây. Đừng như vậy chừng ta, đây là ngoài ý liệu tình huống. Bồ Hàm vừa mở mắt liền đối tượng Dương Bất Khí khiển trách ánh mắt, vội vẫy vẫy tay. Lần này Triệu gia tới tuổi nhỏ số 71, tuổi thiên lớn chút, mang đến ảnh hưởng có điểm đại. Hắn triệu hồi ra số 71 trạng thái, đều là căn cứ nơi thời gian mảnh nhỏ mà định. Bọn họ lúc này nơi thời gian mảnh nhỏ, số 71 vừa vặn liền ở vào khỏe mạnh trường thanh kỳ, liền có điểm khó làm. Cũng là hắn không phòng bị, trực tiếp đã bị đối phương mang đến hỗn loạn hơi thở phun về mặt. Ngay từ đầu còn không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, Từ Đồ Nhiên một dẫn quái vật rời đi, hắn thần trí lập tức liền có chút không rõ ràng lắm, bản năng tưởng đi theo kia chỉ số 71 cùng nhau rời đi. Hỗn loạn cùng thanh tỉnh, hai loại ý thức ở hắn trong đầu đánh giá, kết quả hắn nhất thời không chống đỡ được, liền đổ. Quảng cáo, Dương Bất Khí nhắm mắt, thở dài. Ta sớm nói loại này hành vi có nguy hiểm, lần này thật là ngoài ý muốn. Bồ Hàm nói, vốn dĩ không chế được chủ, những cái đó tuổi nhỏ bản, bởi vì Từ Đồ Nhiên năng lực, đều có vẻ ngây ngốc. Chỉ là hắn cũng ngốc, không nhìn kỹ, vừa lúc triệu hoán cái tương đối phiền toái. Dương Bất Khí, kia hiện tại đâu, trước kêu đình, không thể kêu đình, Từ Đồ Nhiên nói đúng, bằng bản lĩnh triệu hoán tà vật, đương nhiên đến vật tẫn kỳ dụng. Bồ Hàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, nếu hắn sắc mặt không như vậy khó coi, lời này sẽ càng có thuyết phục lực. Dùng như thế nào, ta hiện tại trạng thái cũng không được, lại họa một bộ phù văn chính là cực hạn. Ngươi hiện tại phòng trừng cũng, Dương Bất Khí nói một nửa, bỗng nhiên ý thức được cái gì, quơ quơ Bồ Hàm. Từ từ, ngươi thành thật nói cho ta, Từ Đồ Nhiên hiện tại chân thật cấp bậc là cái gì? Chúc a, còn có thể là cái gì? Bồ Hàm nói, Dương Bất Khí ngốc một chút, từ huyền thăng lên tới, Bồ Hàm cảm thấy hắn hỏi đến kỳ quái, bằng không đâu, từ đang ngã xuống tới, không phải, chủ yếu này quá nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bất Khí hồi ức hạ Từ Đồ Nhiên trở thành năng lực giả thời gian, tuy rằng sớm có dự cảm, vẫn không khỏi vì nàng này thăng cấp tốc độ âm thầm líu lưỡi, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải tự hỏi này đó thời điểm. Hắn nghĩ nghĩ. Nói, như vậy, tiếp theo phù văn, làm nàng cùng ta cùng nhau hòa. Trúc nói, vẽ giam cầm, áp chế cùng phòng ngự phù văn, hẳn là cũng là đủ dùng. Thật cũng không phải không được, nàng xác thật có thiên phú. Bồ Hàm nghĩ nghĩ, lại nhăn lại mi, nhưng này bộ phù văn vẽ, phải chú ý điểm rất nhiều. Nàng hiện tại lâm thời học, có thể hay không quá muộn. Dương Bất Khí lắc lắc đầu, vừa định nói chuyện. Chợt thấy Từ Đồ Nhiên từ ngoài cửa thăm tiến nửa cái thân mình. Bên trong không có việc gì đi. Nàng hỏi, cũng khỏe sao, ta bên này gặp được điểm vấn đề nhỏ. Dương Bất Khí vừa định theo tiếng, tầm mắt dừng ở Từ Đồ Nhiên trên tay, biểu tình nhất thời biến đổi. Người tay làm sao vậy? Chỉ thấy Từ Đồ Nhiên ngón tay thượng một mảnh hồng, chính đi xuống nhỏ huyết. Nga, không có việc gì, đây là ta nói vấn đề nhỏ. Từ Đồ Nhiên có điểm xấu hổ mà đem ngón tay miệng vết thương nắm. Vừa mới lãnh đến bên ngoài cái kia, nó giống như không quá phục quản, ngọn nến vây không được nó. Ta liền cắt chính mình tay, học ngươi như vậy vẽ cái đồ. Kết quả không biết vì cái gì, họa xong phù văn nháy mắt có điểm vựng. Nhưng này không phải trọng điểm, Trọng điểm là nàng tay cắt đến có điểm thâm, huyết ngăn không được. Dương Bất Khí không chờ nàng đem nói cho hết lời liền vọt lại đây, một bên nhanh chóng hướng nàng miệng vết thương thượng đắp lên bạch quang, một bên nói. Kia kia chỉ số 71 đâu, nó thế nào, nó không thế nào a, à, bỏ thêm giam cầm phù văn về sau liền ngừng nghỉ. Từ Đổ Nhiên không chút để ý nói, bất quá này có thể hay không quấy nhiễu đến ngươi lúc sau vẽ a, à, muốn hay không đi lau sạch trọng tới. Dương Bất Khí, người mới vừa nói, đã ngừng nghỉ. Hắn theo bản năng hỏi lại một câu, bên cạnh Bồ Hàm đã kìm nén không được, trước lao ra đi. Từ Đổ Nhiên vẻ mặt mạc danh, Dương Bất Khí xấu hổ cười, đẩy nàng cùng nhau đi ra ngoài. Vừa mới đến hành lang, liền thấy Bồ Hàm đang đứng ở một phòng bên ngoài, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm phòng trong một quả họa ở trên tường phù văn. Thấy hai người ra tới, hắn một tay chỉ qua đi, tò mò hỏi Dương Bất Khí. Người dạy qua nàng, Dương Bất Khí bất đắc dĩ. Làm ơn, ngươi là cái toàn biết, ngươi có thể thiếu làm này đó làm ta hoài nghi ngươi lý trí khả nghi lên tiếng sao? Ta lười đến chính mình đi nhìn sao? Bồ Hàm cười một chút, tiểu tâm mà dùng tay trái hư không phác họa một lần. Cái này hoàn thành độ, có thể, xác thật có thể sử dụng. Này một bộ phù văn bản thân liền bao hàm cự cấp đến huy cấp không đợi lực lượng, nhưng cần thiết từ người quán chú lực lượng kích phát. Lý luận đi lên nói, trúc cấp là thấp nhất yêu cầu, nhưng thực tế chung, người thao tác đều là đăng cấp khởi bước, một cái đăng cấp, còn không thấy được có thể họa xong nguyên bộ. Cho nên Từ Đổ Nhiên ở họa xong này một quả phù văn sau, sẽ cảm giác chính mình hôn mê một chút. Lực lượng bị nháy mắt rút ra bộ phận, có thể không vững sao? Liền cùng ngươi nói, nàng thật sự có thể, Dương Bất Khí thấp giọng nói, Bồ Hàm biểu tình cổ quái mà liếc hắn liếc mắt một cái. Đạo lý ta đều hiểu, bất quá nàng có thể, người đắc ý cái gì, vậy ấn ngươi vừa rồi nói làm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Hàm vốn là suy yếu, thích thú một quá, cả người lại có vẻ buồn bã ỉu xìu lên, hướng Dương Bất Khí gật gật đầu, liền yên lặng rời xa phòng môn, dựa tường ngồi xuống nghỉ ngơi. Dương Bất Khí lên tiếng, quay đầu đang muốn cùng Từ Đổ Nhiên giao lưu phủ văn vẽ sự, tầm mắt đảo qua hành lang một khắc sườn. Biểu tình bỗng nhiên một đốn. Cái kia, Từ Đổ Nhiên. Hắn kêu một tiếng Từ Đổ Nhiên tên, chỉ bãi ở hành lang nội mấy cây ngọn nến. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn đem ngọn nến bãi ở cái kia vị trí? Hắn phía trước xem qua Từ Đổ Nhiên bãi ngọn nến, dùng lượng đều thực tình, bởi vì ngọn nến tổng số hữu hạn, nàng tuyệt không sẽ lung tung bày biển. Ở dùng ngọn nến thành công khoanh lại một cái số 71 sau, còn sẽ thử mà lấy đi mấy cây, xem có thể hay không lại giảm bớt một chút dùng lượng. Nhưng mà kia mấy cây ngọn nến, lại là bãi ở hành lang, không có bất luận cái gì đáng ghét vật tồn tại hành lang. Cái này làm cho Dương Bất Khí trong lòng đằng khởi một chút dịu cảm giác. À, bên kia sao? Bên kia, Từ Đổ Nhiên đi theo ngó qua đi, hơi hơi nhíu mày, biểu tình bỗng nhiên trở nên có điểm mờ mịt. Bên kia, Nga, đối, ta nhớ ra rồi. Ta mới vừa nhìn đến bên kia cũng có hắc ti, như là từ bên cạnh phòng lậu ra tới, liền thuận tay thả mấy cây qua đi. Ai, nàng nhìn chằm chằm cái kia phương hướng nhìn trong chốc lát, đột nhiên chợt phía dưới. Kỳ quái, những cái đó hắc ti, như thế nào còn ở a? Dương Bất Khí thật sâu nhìn nàng một cái, lại nhìn trừ bỏ ngọn nến ngoại trống không một vật hành lang, cổ họng lăn lộn một chút. Từ Đổ Nhiên, cái kia phương hướng, cái gì đều không có. Sở hữu đáng ghét vật, đều bị ngươi hào hào mà nhốt ở trong phòng. Nơi đó cái gì đều không có, Từ Đổ Nhiên lại như là không nghe được hắn nói, như cũ hoang mang mà nhìn kia mấy cây ngọn nến nơi vị trí. Một bên Bồ Hàm làm như ý thức được cái gì, sắc mặt nháy mắt biến. Không, bên kia là có hắc ti, bất quá kia không phải này đó quán cấp sợi tơ. Dương Bất Khí, Từ Đổ Nhiên, đừng nhìn, hắn một chút hiểu được. Phản ứng đầu tiên chính là đi che Từ Đổ Nhiên đôi mắt. Hắn phía sau Bồ Hàm lại so với hắn động tác càng mau. Không, nói đúng ra, là Phỉ Phỉ động tác càng mau. Nàng cơ hồ là kéo Bồ Hàm từ trên mặt đất phác lại đây, bàn tay nghiêng đi tới, thần chuẩn mà bổ chúng Từ Đổ Nhiên sau cổ. Một tay đao đi xuống, Từ Đổ Nhiên không có việc gì, Bồ Hàm bị nàng mang đến đánh tới, nhào vào Dương Bất Khí trên người. Vài người nháy mắt quăng ngã là một đoàn. Dương Bất Khí, Bồ Hàm, Làm ngươi tức phụ thiếu xem điểm phim truyền hình được chưa? Ai nói cho nàng phách nơi này liền nhất định sẽ vựng a? Hắn không thể nhịn được nữa mà kêu lên, một tay lót ở Từ Đổ Nhiên phía dưới, một tay kia vẫn như cũ chặt chẽ che lại nàng đôi mắt. Cũng mất công như vậy một quăng ngã, Từ Đổ Nhiên rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Nàng bị Dương Bất Khí từ trên mặt đất nâng lên, đỡ vào bên kia phòng trống, hoãn trong chốc lát, minh bạch. Ta vừa rồi, nhìn đến chính là chân chính nhà ma số 71. Ân, Bồ Hàm thở hổn hển ngồi ở nàng đối diện, đem đáng thương hề hề phì phì ôm vào trong ngực. Tới, xem ta bên này, không cần xem mặt khác phương hướng. Ngươi vừa rồi nhìn đến nó đôi mắt sao? Không tính hoàn toàn nhìn đến, Từ Đổ Nhiên hồi ức một chút, mím môi. Nhưng có thể cảm giác được những cái đó mí mắt đang chuẩn bị mở. Bồ Hàm, hắn xoa xoa mặt, xách một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này có điểm đại điều. Cũng là hắn nồi, Từ Đổ Nhiên phía trước biểu hiện quá bình thường. Thế cho nên chính hắn đều đã quên. Những cái đó quán cấp số 71. Chúng nó đồng dạng là Từ Đổ Nhiên cùng khuynh hướng cao giai. Đồng dạng sẽ đối Từ Đổ Nhiên tạo thành ảnh hưởng. Tuy rằng không như vậy cường thế. Nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác, tích tiểu thành đại, nói không chừng liền sẽ tạo thành nào đó tương đối không xong kết quả. Liền tỷ như hiện tại, Từ Đổ Nhiên ở hoàng hốt chung không có chú ý tránh đi chân chính nhà ma số 71 màu đen sợi tơ, còn nhìn nhau một đoạn thời gian khá dài. Nghe nàng miêu tả, còn kém một chút, nhà ma số 71 bản thể là có thể. Xem, đến nàng, Từ Đổ Nhiên không thể lại ở này đó đáng ghét vật phụ cận hoạt động. Bồ Hàm thở dài, chúng nó sẽ tiến thêm một bước ảnh hưởng nàng. Hơn nữa, nếu ta một cái vô ý, thật sự đưa tới bản thể tầm mắt. Nó là có thể nhìn đến chúng ta sở làm hết thảy. Từ Đổ Nhiên nhàn nhạt tiếp lời, biểu tình bình tĩnh. Chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu nó áp dụng hành động, chúng ta liền sẽ thất bại trong gang tấc. Người cái kia vô chi chi thuẫn, không thể lại cho nàng dùng một lần sao? Dương Bất Khí mím môi. Quay đầu nhìn về phía Bồ Hàm, người sau bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Một người chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa ta hiện tại cũng không dư thừa thể lực. Dương Bất Khí, còn có một cái phương pháp, chính là làm nàng tạm thời mất đi ý thức. Bồ Hàm nói, tựa như Phỉ Phỉ vừa rồi muốn làm như vậy, hơn nữa cần thiết kéo xa nàng cùng những cái đó số 71 khoảng cách. Từ Đổ Nhiên theo bản năng mà che hạ trán, đi theo đứng lên. Nếu như vậy, ta đây liền trước đi ra ngoài đi. Ngươi một người, Dương Bất Khí nhíu mày. Ta bồi, Bồ Hàm đều như vậy, ngươi vẫn là bồi hắn đi. Từ Đổ Nhiên nói, hơn nữa các ngươi đến nắm chặt thời gian chuẩn bị tốt phòng ấn hộp. Ta trong phòng có thuốc ngủ, còn có đêm dài khuynh hướng thần quái đồ vật, đều là có thể trợ giúp đi vào giấc ngủ. Nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, lại bị Dương Bất Khí gọi lại. Hắn bước nhanh đuổi theo. Nhìn chằm chằm Từ Đổ Nhiên đôi mắt, nghiêm túc nói. Ngươi có thể bảo đảm, ngươi một người sau khi rời khỏi đây, sẽ không lại làm cái gì nguy hiểm sự sao? Ta có thể bảo đảm cái quỷ, Từ Đổ Nhiên yên lặng nghĩ, lại vẫn là ý tứ gật gật đầu. Dương Bất Khí, hắn lại lần nữa sơ tay che hạ mặt, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, đi theo duỗi tay ở trong túi một trận đào sờ, đem một cái tiểu thùng tưới cùng một lọ dược giao cho Từ Đổ Nhiên trong tay. Thùng tưới bên trong là khói độc, sử dụng lên địch hữu chẳng phân biệt. Cho nên dùng nói nhất định phải bảo trì khoảng cách, dược bình là cấp cứu dược, nếu gặp được nghiêm trọng thân thể thương tổn, liền ăn cái này, hàm chứa ăn, nhưng một lần không thể dùng vượt qua 5 phiến, bằng không sẽ mọc ra dư thừa khí quan. Từ Đổ Nhiên lược hiện kinh ngạc mà liếc hắn một cái, gật gật đầu, tầm mắt xẹt qua dược bình, theo bản năng niệm ra mặt trên từ. Vạn dùng thuốc trợ tim. Ta thiên, ngươi thật mua, Bồ Hàm đầu lấy khiếp sợ ánh mắt, Dương Bất Khí lập tức nói. Cái gì mua, đây là ta chính mình làm, dùng năng lực làm, chỉ là mượn cái này dược bình mà thôi, có thể hay không cần quá độ phát tán. Bồ Hàm, Nga, Từ Đổ Nhiên không dám trì hoãn, nói qua tạ sau liền vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bồ Hàm nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến xác nhận nàng đi xa, mới nói. Cho nên, ngươi vì cái gì sẽ có thuốc trợ tim dược bình? Dương Bất Khí, ngươi quản như vậy nhiều đông. Dương Bất Khí tức giận nói. Suy xét tiếp theo chính là đi. Từ Đổ Nhiên không ở, vẽ bùa văn lại thiếu một người. Nên như thế nào khống chế tiếp theo cá con lại là một vấn đề. Trên thực tế, ta cảm thấy chúng ta không cần càng nhiều cá con. Bồ Hàm nhún vai, Dương bất khí, Bồ Hàm cười một cái, từ trong túi móc ra cái đồ vật. Một chi màu đỏ bút máy, Dương bất khí sắc mặt khẽ biến. Này không phải từ đồ nhiên kia chi bút, ngươi chừng nào thì lấy lại đây. Không phải ta lấy, nó chính mình lại đây. Liền ở ta nói, nó sắp nhìn đến từ đồ nhiên thời điểm. Bồ Hàm dù bận vẫn ung dung mà nhìn kia chi bút máy. Người sau vẫn không nhúc nhích mà nằm giả chết. Thẳng đến bị Bồ Hàm ánh mắt nhìn chằm chằm đã tê dần. Phương mở ra bút cái, từ ngòi bút ra bài trừ vài cái màu đỏ mực nước phao phao. Phao phao bay tới không trung, tự hành tan biến, hình thành hai hàng tự. Tuy rằng chúng ta hiện tại ở chỗ này, nhưng ta tinh thần cùng nàng cùng tồn tại. Dương bất khí, quang ra cái tinh thần vô dụng a. Bồ Hàm sâu kín mà nói, đem bút đường ngang tới, cấp Dương bất khí xem nó trên người phù văn. Này chi bút đi, tuy rằng ở vào trong phong ấn, nhưng bản thân cấp bậc tuyệt đối là đủ. Hơn nữa ngươi xem, nơi này phòng ngự cùng áp chế phù văn đều là tự mang. Ngươi chỉ cần hỏa hấp thu cùng chuyển hóa kia một bộ phận là được. Đem nó coi như phong ấn hộp lực lượng nơi phát ra, có phải hay không muốn dùng ít sức rất nhiều. Bút tiên chi bút, tác giả có lời muốn nói. 5 phút phía trước bút tiên chi bút, ai nha kịp thời trốn đi, ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi nhi. 5 phút lúc sau bút tiên chi bút, cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Cách chương.